Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thinh Phong Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiền Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Tiếp quyển 2, chương 164, đội quân cơ quan xuất kích. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Chuyết tiếp nhận lệnh bài, tỏ ý cảm tạ. Trước khi hắn rời đi, Mục Lan vẫn nói: có lẽ người có thể cùng ta hành quân. Đề nghị này lập tức bị Ninh Chuyết từ chối. Hắn cho rằng mình là quân sư tế tiểu của Tam Tướng Doanh, từ trước tới nay vẫn luôn hòa hợp với ba vị tướng quân. Bây giờ còn chưa khai chiến, quân sư tế tiểu của nhà mình đã đầu nhập vào quân đội của người khác. Hành vi như vậy nhất định sẽ tạo thành phiền toái cho Tam Tướng Doanh. Và vị tướng quân Lưu Quan Trường đại nhân rất hậu đãi đối với ta. Ninh Chuyết ta sao lại là tiểu nhân thế lợi quyền nghĩa? Ninh Chuyết nghiêm khắc cự tuyệt. Mộc Lan đã sớm có dự liệu đối với câu trả lời này, cũng chỉ đành gật đầu, dặn dò Ninh Chuyết cẩn thận hành sự. Ninh Chuyết trở về Tam Tướng Doanh, Lưu Nhĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lưu Nhĩ đương nhiên lo lắng Ninh Chuyết sẽ đầu nhập vào Hồng Hoa Doanh, không ở lại Tam Tướng Doanh nữa. Hiện tại xem ra điều y lo lắng là dư thừa. Trường Hắc, Quan Hồng đều không lo lắng về phương diện này, còn họ đều giữ vững niềm tin đối với Ninh Chuyết lựa chọn Tam Tướng Doanh. Tam Tướng Doanh kết thành nhất tự trường xa trận tiến về Thiên Phong Lâm. Bọn họ dọc đường đi hành quân bình thường, không cố ý chỉ hoãn. Đến chạng vạng tối ngày thứ ba, một đoàn người đi tới chân núi Thiên Trụ Cự Mộc Sơn. Sau khi hạ trại an toàn, một đêm trôi qua gió yên sóng lặng. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn quân nhổ trại khởi hành, trèo lên ngọn Thiên Trụ Cự Mộc Sơn đầu tiên, không gặp phải bất kỳ địch nhân nào. Các tướng sĩ dò xét được rất nhiều dấu hiệu của man tộc, yêu thú sinh sống, nhưng những sinh linh trí tuệ này đều đã dọn đi. Ngọn Thiên Trụ Cự Mộc này tuy có sinh linh khác nhưng đã bị bỏ hoang. Tam Tướng Doanh tiến quân thần tốc, không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Tướng quân, chúng ta phát hiện một lượng lớn lương thực. Có thám báo kỵ binh trở về bẩm báo, vẻ mặt hưng phấn. Lưu Nhĩ, Ninh Chuyết đích thân đi thị sát, phát hiện là một mảng lớn nấm. Ninh Chuyết càn rắn: man tộc giỏi dùng độc, bọn chúng cố ý lưu lại những lương thực này, e rằng có gian trá trong đó, theo ý ta không nên động vào. Lưu Nhĩ vốn còn muốn hái một ít làm lương thảo dự bị, nghe vậy thì liền gật đầu: quân sư nói rất đúng. Y lập tức ra lệnh cho toàn quân không lấy dù chỉ một chút, tiếp tục tiến lên. Ngọn Thiên Trụ Cự Mộc Sơn thứ hai, Thiên Trụ Cự Mộc Sơn thứ ba, tất cả đều bị bỏ hoang. Tam Tướng Doanh cũng không gặp phải bất kỳ địch nhân nào. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh thần thái ngoài mặt tự nhiên, nhưng trong tâm tình thì càng thêm ngưng trọng. Gặp phải một chút kháng cự mới là điều có lợi nhất cho bọn họ. Thứ nhất, dùng để luyện binh. Thứ hai là tăng cường sĩ khí. Thứ ba, cho dù có bị tổn thất cũng có lý do để trú đóng ngay tại chỗ. Ngược lại hiện tại quân địch chủ động co cụm, thu liễm quân lực phụ cận thành một khối, đối với Tam Tướng Doanh mà nói càng có uy hiếp lớn hơn. Rốt cuộc khi tới ngọn Cự Mộc Sơn thứ tư, bọn họ nhìn thấy hai tòa quân doanh, một quân doanh đóng ở chân núi, một quân doanh khác thì ở giữa sườn núi, hai bên tạo thành thế gọng kìm tương hỗ lẫn nhau. Tam Tướng Doanh chỉ có một đội, không có khả năng chia binh làm hai nơi. Đáng giận, địch nhân binh lực đông đảo, tam giác tiễn thị trận của chúng ta cần ba vị tu sĩ kim đan chúng ta cùng nhau thi triển, căn bản không có cách nào chia binh. Khi Trường Hắc đang gặp khó khăn, Lưu Nhĩ lại khẽ cười. Quan Hồng vớt râu không nói. Trường Hắc lập tức lộ vẻ vui mừng: đại ca đã cười, tất nhiên là đã nghĩ ra diệu kế gì đó. Nói mau, nói mau. Lưu Nhĩ lại nhìn về phía Ninh Chuyết: không phải là ta có diệu kế, mà là quân sư có. Ninh Chuyết lập tức biết Lưu Nhĩ đang đánh chủ ý gì, liền nói: Trường tướng quân chuyên chú luyện binh, có thể không chú ý tới, nhưng ngày gần đây chúng ta đã thành lập một chi quân đội, đều là cơ quan nhân ngẫu. Bởi vì không thể thi triển trong doanh trại của Tam Tướng Doanh được, nên ngày thường phải đến Hồng Hoa Doanh mượn khoảng đất trống bên trong đó để tiến hành huấn luyện. Trường Hắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: lại có việc này sao? Dựa theo tài năng của quân sư, chiến lược của chi cơ quan quân đội này nhất định rất mạnh. Ninh Chuyết cười khổ: Trường tướng quân quá khen rồi, đội quân cơ quan cũng chỉ mới thành lập chưa lâu, huấn luyện chưa đủ. Nhưng ta thống lĩnh một quân, có thể tranh thủ một chút thời gian cho ba vị đại nhân. Lưu Nhĩ liền nói, nếu đã thế, vậy thì làm phiền quân sư đối phó doanh trại địch ở trên sườn núi. Ta cùng với hai vị nghĩa đệ cùng nhau ra tay, tranh thủ diệt trừ doanh trại địch ở dưới chân núi. Ni Chuyết suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Trường Hắc có chút do dự. Ta thấy doanh trại địch ở trên sườn núi có quy mô khổng lồ, gấp ba doanh trại ở dưới chân núi. Tinh kỳ san sát, rõ ràng mạnh hơn nhiều so với doanh trại địch ở dưới chân núi. Quân sư rốt cuộc chỉ là trúc cơ, một mình điều khiển quân đội cơ quan, có thể đánh bại được quân địch không? Ninh Chuyết mỉm cười. Đạt tại trường tướng quân quan tâm, quân đội cơ quan của bên ta vốn không có thứ như sĩ khí, cho dù là chiến bại tàn giã, chỉ cần tranh thủ một ít thời gian cho các vị tiêu diệt doanh trại địch, vậy thì ta cũng coi như là tác chiến thành công. Cho dù tổn thất nghiêm trọng, đừng quên, dựa theo khế ước, ba thành chiến lợi phẩm đều thuộc về ta. Ta có thể không e dè mua sắm cơ quan nhân ngẫu, tổ chức lại quân đội. Trương Hắc ồ một tiếng, bừng tỉnh lại cảm khái nói. Cơ quan nhân ngẫu không phải là người sống, tổ chức lại đúng là thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi kế sách đã định, Ninh Chuyết liền nhanh chóng tách ra, lấy ra gần như tất cả cơ quan nhân ngẫu của mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều tướng sĩ, một chi quân đội cơ quan đã nhanh chóng hình thành. Ninh Chuyết ở trong quân đội cơ quan này phát ra thần thức. Thần thức thông qua phân thần kính tiếp nhận và truyền đi, rất nhanh liền tiếp quản 6 thành cơ quan nhân ngẫu. Một bộ phận còn lại thì do Tôn Linh Đồng âm thầm điều khiển. Hai người liên thủ thúc giục chiến trận, khinh thần tật phong trận. Hiệu quả luyện binh trước đó lập tức hiện ra, khiến cho trọng lượng của cơ quan nhân ngẫu giảm bớt, tay chân nhanh nhẹn cuốn gió, càng nhanh chóng càng nhanh nhẹn hơn. Ninh Chuyết chắp tay hành lễ với Lưu Nhĩ, sau đó ẩn thân biến mất không thấy đâu. Đội quân cơ quan bước đi nhẹ nhàng, thẳng tiến lên núi. Tam tướng doanh thúc giục tam giác tiễn thị trận, phóng thẳng tới doanh trại ở dưới chân núi. Ninh Chuyết hành quân một đường thông thuận, không khỏi âm thầm kỳ quái. Doanh trại của địch tuy có đánh xa, nhưng mỗi tên thừa thớt cũng không có bao nhiêu áp lực. Chẳng lẽ doanh trại địch ở dưới chân núi mới là chủ lực sao? Ninh Chuyết còn đang phỏng đoán, rất nhiều nhân mã đã từ trong doanh trại địch ở dưới chân núi xông ra. Man tộc, yêu tu, ma tu hỗn loạn thành một đoàn, miễn cưỡng tạo thành một chiến trận, nhân số đông đảo, tựa như dòng lũ quét xuống. Trợn mắt há mồm đi, các người trúng kế rồi. Hai tên tu sĩ kim đan man tộc dẫn đầu đều cầm một thanh búa lớn, đắc ý cười to. Hóa ra những man tộc này tự nhận huấn luyện không đủ, chỉ chiếm ưu thế về quân số, bèn quyết định chia binh. Chúng lập ra hai quân doanh, một mạnh một yếu, một hư một thực, lại vận dụng thủ đoạn che giấu chân tướng hư thực. Tam tướng doanh vốn đã yếu về trinh sát, khổ nỗi binh lực lại yếu hơn địch nhân, bởi vậy đã trúng phải mưu kế. Tam tướng doanh bị bất ngờ không kịp đề phòng, dẫn tới binh lực khổng lồ của quân địch áp chế, thế xông lên liền khựng lại. Không ổn, ta phải nhanh chóng chi viện. Ninh Chuyết lập tức điều động quân đội cơ quan muốn xuống núi, nhưng bấy giờ một đội quân nhân mã từ doanh trại địch ở trên sườn núi xông ra. Kẻ dẫn đầu là tu sĩ kim đan của man tộc, cầm trường thương mâu trong tay gào thét, muốn chi viện ư? Nằm mơ. Đội quân địch này vô cùng hung hãn, xông thẳng vào bên trong quân đội cơ quan nhân ngẫu. Hai bên lâm vào một tràng hỗn chiến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, hiện hiện thân hình, thi triển pháp thuật ngũ hành. Liệt diễm ầm ầm giáng xuống, tiếng nổ vang lên liên tiếp không ngừng. Đám man tộc bị đánh cho choáng váng, bởi vì Ninh Chuyết chẳng thèm quan tâm, đánh diệt rất nhiều cơ quan nhân ngẫu. Tướng địch cấp kim đan của man tộc giận tới hai mắt đỏ bừng. Cơ quan nhân ngẫu chết thì thôi, mấu chốt là những kẻ mà bọn chúng hy sinh đều là người đồng tộc, đều là thân thể huyết nhục cả. Tiểu tặc hèn hạ, chết đi cho ta. Từng lĩnh cấp kim đan của địch nhân xông tới trước mặt Ninh Chuyết. Ninh Chuyết cười lại một tiếng, giơ ngón tay chỉ, pháp thuật kim hành như luồng sáng, như mũi thương, đánh cho tên gia hỏa cấp kim đan kia chật vật lui về sau. Trên mặt tướng lĩnh địch hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì Ninh Chuyết nhận được quân lực gia trì, một thân chiến lực đã tăng vọt tới cấp độ kim đan. Binh pháp tráng sĩ phục hoàn thuật, cơ quan nhân ngẫu đều được biên chế. Chúng nó bỏ mạng càng nhiều, Ninh Chuyết sẽ nhận được giá trị càng mạnh. Hắn vùng ống tay áo một cái, một chùm lớn pháp thuật ngũ hành bao trùm xuống. Cơ quan nhân ngẫu chết, man tộc cũng tử thương càng nhiều, Ninh Chuyết lại càng mạnh lên. Tên tu sĩ kim đan của man tộc nhận ra điểm này, không còn chút chiến ý nào nữa. Rút lui, mau rút lui. Chương 160 năm sát phạt. Tên tu sĩ kim đan của man tộc dẫn theo bộ hạ chém giết một lúc cùng với đội quân cơ quan của Ninh Tuyết, nhận ra sự cường đại của đối phương liền quyết định rút lui. Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng điều khiển cơ quan nhân ngẫu thừa cờ đánh úp, giết hại rất nhiều tu sĩ man tộc. Sau đó liền thấy đối thủ men theo sườn núi mà chạy thục mạng xuống. Tôn Linh Đồng dùng thần thức truyền âm: có cần tiếp tục truy kích chăng? Ninh Tuyết liếc mắt nhìn thoáng qua chiến cuộc ở dưới chân núi, quân số của Tam Tướng Doanh kém xa so với địch quân, đã sắp bị vây chặt. Tâm tư của hắn thay đổi thật nhanh, cắn răng nói: không, trước tiên hãy phá hủy tòa danh trại địch này. Trước đó tên tu sĩ kim đan của man tộc cầm mâu khinh thường tự phụ, chủ động dẫn quân xuất kích đã bị Ninh Tuyết đánh cho tàn tác. Doanh trại địch vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa còn một số tàn binh của man tộc đang không ngừng bắn tên về phía Ninh Tuyết. Ninh Tuyết dẫn cơ quan nhân ngẫu đánh tới trước cổng chính của doanh trại địch, bỗng nhiên dừng lại. Ưu thế ngoan ngoãn nghe lệnh của cơ quan nhân ngẫu vào lúc này được thể hiện rõ ràng. Nếu là đội quân bình thường mà nói, huấn luyện không đủ, khó có thể quân theo quân kỷ. Bây giờ ắt sẽ có tướng sĩ bởi vì hưng phấn quá độ, làm ngơ trước quân lệnh đột ngột dừng, vẫn hăng hái xông về phía trước. Tiểu Tuyết, Tô Linh Đồng cảm thấy nghi hoặc. Ninh Tuyết thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía cơ quan chiếc nhẫn. Cơ quan chiếc nhẫn của hắn vừa rồi khẽ co, tuy rằng mức độ rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để cảnh báo cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết song song điều động tâm niệm, thần thức, tách ra 50 cơ quan nhân ngẫu, để chúng nó rời khỏi đại quân, xông vào bên trong doanh trại địch. Trong doanh trại địch có một ít tu sĩ tốt của man tộc, đều là những kẻ già yếu tàn tật. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, bọn chúng đều tỏ ra vô cùng dũng mãnh, gào thét xông lên, sau đó đều bị cơ quan nhân ngẫu vô hình đánh giết. Nhưng nương theo cái chết của những tu sĩ man tộc này, một tòa pháp trận hiện ra bên trong doanh địa nhanh chóng khởi động. Cả Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng đều không nhận ra lai lịch của pháp trận. Thấy trận văn phù triện trên đó đều là một loại cổ ngữ của thời hoang cổ. Pháp trận nhận được huyết tế, bộc phát ra từng luồng khói khí đầy tím đen. Khói đen bao vây gần 50 cỗ cơ quan khôi lỗi vào bên trong. Ninh Tuyết thử điều khiển một chút, phát hiện độ khó tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, luồng khói đen tím kia không gió mà bay, nhanh chóng lao về Ninh Tuyết. Ninh Tuyết nào dám chủ quan, quả quyết thu hồi thần thức, hơn nữa không ngừng dùng ngã Phật tâm ma ấn cảm ứng cơ quan khôi lỗi bên trong doanh địa. Làn khói tím đen nhất thời mất đi mục tiêu, lơ lửng giữa không trung. Ninh Tuyết vô cùng cẩn thận, vội vàng điều động hơn 300 cơ quan nhân ngẫu còn lại rút về sau. Làn khói tím đen bao phủ toàn bộ quân doanh, sau đó lại tiếp tục tràn về phía Ninh Tuyết. Bất kể Ninh Tuyết di chuyển quân đội thế nào, làn khói tím đen kia đều sẽ nhanh chóng điều chỉnh, từ đầu đến cuối luôn hướng về phía hắn. Tô Linh Đồng thúc giục Thiên Tư Linh Đồng quan sát một lúc, nửa đoán nói: có thể là liên lạc giữa các đạo quân lực. Tiểu Tuyết, hơn 400 cơ quan nhân ngẫu dưới trướng Ninh Tuyết đều đã được đăng ký bên trong biên chế của Lượng Chú Quốc, bọn chúng đều thuộc về Hồng Hoa Doanh. Hiện tại chủ lực của Hồng Hoa Doanh đang ở bên trên một tuyến đường khác, nơi đây chỉ có đội quân cơ quan của Ninh Tuyết, do đó làn khói tím đen liền bắt được Ninh Tuyết không ngừng tới gần. Nếu đã như vậy thì cũng rất dễ giải quyết. Ninh Tuyết hít sâu một hơi, hai tay vỗ vào nhau trước ngực, phát ra một tiếng bốp vang giòn. Toàn thân hắn vận chuyển pháp lực, đồng thời điều động quân lực đang định thi triển thuật thụ giới hàng lâm sở trường của mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn lập tức chuyển sang một môn pháp thuật hỏa hành, cửu thiên hỏa long thuật. Cửu thiên giáng sinh thần hỏa hưng hực, hỏa long đốt ác. Hắn không ngừng lẩm bẩm, tốc độ nói rất nhanh. Sau một khắc, pháp lực quân lực hao tổn hơn phân nửa, hóa thành 3 con hỏa long lao về phía doanh trại địch đang bị làn khói tím đen bao phủ. Tiếng rồng gầm vang vọng, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt nhanh chóng lan ra khắp doanh trại địch. Cửu thiên long hỏa thuật chính là một trong những thuật pháp kinh điển nhất của hỏa hành, danh chấn tu chân giới. Pháp thuật mô phỏng cửu thiên thần hỏa ngưng tụ ra hỏa long, điều khiển thiêu đốt địch nhân. Căn cứ vào tu vi của tu sĩ mà số lượng hỏa long sẽ tăng lên. Luyện khí kỳ chỉ có một con hỏa long, trúc cơ có 2. Ninh Tuyết hiện tại tuy rằng tu vi trúc cơ nhưng lại có chiến lực kim đan, cho nên có thể ngưng tụ ra 3 con. Sở dĩ cửu thiên hỏa long thuật là một trong những pháp thuật hỏa hành kinh điển, chính là bởi vì nó có thể sử dụng ở mọi giai đoạn tu luyện của tu sĩ. Tu luyện thành công thường có thể dùng được cả đời. Uy năng của hỏa long cũng sẽ biến đổi mạnh yếu tương ứng theo thực lực của tu sĩ. Làn khói tím đen bị hỏa diễm thiêu rụi, lửa bốc lên ngút trời, hóa thành một mảnh hỏa hải. Lều trại, vũ khí, chiến xa trong doanh trại địch đều nhanh chóng hóa thành tro bụi, ngay cả mặt đất cũng bị thiêu đốt thành dạng thủy tinh thể màu đỏ. Toàn bộ doanh trại địch tựa như một cái lò lửa khổng lồ, hỏa diễm hừng hực bốc lên, nhuộm đỏ cả một bầu trời đêm. Sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng ập vào mặt, không khí vặn vẹo, núi đá cây cối ở phía xa cũng trở nên mờ ảo, dường như sẽ tan chảy bất cứ lúc nào. Doanh trại địch đột nhiên phát sinh một vụ nổ long trời lở đất. Tên tu sĩ kim đan cầm mâu của man tộc đang tháo chạy, sắc mặt âm trầm, y khổ tâm bày bố hai tầng cạm bẫy bên trong doanh trại địch, thế nhưng đều không thành công. Đáng chết, hết lần này tới lần khác lại để ta gặp phải một đội quân cơ quan. Tên tu sĩ kim đan cầm mâu phẫn hận không thôi, ánh mắt của tên tu sĩ kim đan này nhìn chằm chằm lên Truyết, muốn khắc sâu hình ảnh của tên địch nhân này vào chỗ sâu nhất trong lòng. Bấy giờ Ninh Truyết thu liễm hỏa hải, chỉ để nó thiêu đốt doanh trại địch mà không lan ra núi rừng, gây họa cho cả thiên trụ cự mộc sơn. Hắn tóc đen, áo bào trắng, đứng ở lưng chừng núi, đưa mắt nhìn xuống chân núi. Dưới ánh lửa chiếu rọi, cái bóng của hắn bị kéo dài ra thật dài, in lên vách núi xa xa, tựa như một cự linh thần u ám. Tên tu sĩ kim đan cầm mâu thấy phong thái như thế của Ninh Truyết, trong lòng cũng chấn động, miệng y tràn đầy vị đắng, thầm nghĩ. Đối phương cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, còn ta đương đương là kim đan. Trận chiến này thất bại, mấu chốt là do quân chế của Lượng Chu Quốc quá mạnh. Chúng ta đã sớm điều động các bộ lạc man tộc ở các ngọn núi lân cận tiến hành huấn luyện gian khổ, nhưng các tộc đàn phối hợp không tốt, bản thân lại có quá nhiều mâu thuẫn, trên chiến trường làm sao có thể sánh được với biểu hiện của quân đội Lưỡng Chu Quốc đây. Chẳng qua ý tưởng về quân đội cơ quan này thật không tệ, hiệu quả thực chiến cũng rất tốt, Thiên Phong Lâm cũng nên làm ra vài đội. Sau khi Ninh Truyết phá hủy doanh trại địch ở lưng chừng núi, liền nhanh chóng kiểm tra đội quân cơ quan của mình. Vốn có hơn 400 cơ quan nhân ngẫu, trải qua trận chiến vừa rồi đã tổn thất gần 100, còn lại hơn 300, ít nhất cũng tổn hại hơn 20 vạn linh thạch trung phẩm. Ninh Truyết đánh giá tổn thất của mình, tổn thất như vậy đối với tu sĩ kim đan bình thường mà nói cũng phải tương đương với thu nhập nửa năm. Thà hao phí hơn 20 vạn linh thạch trung phẩm đổi lấy một thân chiến lực kim đan hiện giờ, điều này kỳ thực rất đáng giá. Thời khắc này, Ninh Truyết bỗng nhiên có một loại lĩnh ngộ mới. Cái gọi là bản chất của bách nghệ tu chân kỳ thật đều là tìm kiếm tính hiệu quả, dùng phương thức kỹ xảo diệu hơn để lợi dụng tài nguyên được hiệu quả hơn. Tu chân bách nghệ giống như một cái đòn bẩy, kỹ nghệ càng cao siêu huyền diệu càng có thể dùng ít tài nguyên hơn, thấp kém hơn để tạo ra uy năng lớn hơn, cường đại hơn. Ninh Truyết nhìn lướt qua phiến chiến trường, theo Tô Linh Đồng điều tra và trinh sát của Vạn Lý Du Long đều cho hắn biết xung quanh không có phục binh nào khác. Hắn mặt không đổi sắc, dẫn theo đội quân cơ quan của mình đánh thẳng xuống chân núi. Đội quân cơ quan tựa như một dòng sông dài chảy xiết đổ xuống. Tên tu sĩ kim đan cầm mâu dẫn theo một bộ phận tàn quân dẫn động tấn công từ xa vào Ninh Truyết. Đội quân cơ quan của Ninh Truyết dưới sự gia trì của khinh thần tật phong trận, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, né được rất nhiều công kích, giết tới bên cạnh Tam Tướng Doanh. Tên tu sĩ kim đan cầm song phủ đang vây công Tam Tướng Doanh tức giận tới mức chửi ầm lên. Tu sĩ kim đan cầm mâu biểu hiện quá kém, không ngăn cản được Ninh Truyết, để hắn đánh tới hậu phương của mình. Như vậy đã tạo thành cục diện đội quân cơ quan của Ninh Truyết và Tam Tướng Doanh trong ngoài giáp công với gã. Mau tới chi viện! Tên tu sĩ kim đan cầm song phủ gào lên với tên kim đan cầm mâu. Tên tu sĩ kim đan cầm mâu sở dĩ rút lui là muốn bảo vệ toàn tộc nhân bên cạnh mình. Tộc đàn của y nhân khẩu không đông, những người bên cạnh y hiện giờ chính là hòa chủng, để bộ tộc của y di trì về sau không thể để mất, cho nên y mới hạ lệnh rút lui. Nhưng với tình hình chiến đấu hiện tại, nếu để Ninh Truyết Tam Tướng Doanh giáp công trong ngoài mà thắng lợi cũng là điều mà tên tu sĩ kim đan cầm mâu rất không muốn nhìn thấy, cho nên y chỉ có thể cắn răng dẫn theo bộ hạ khẩn cấp chi viện. Tên tu sĩ kim đan cầm song phủ của man tộc lớn tiếng cổ vũ sĩ khí: chúng tiểu nhân chống đỡ thêm một chút, cố gắng nhịn lấy cục tức này. Gã cũng tự âm thầm cổ vũ bản thân mình: không sao, chúng ta có thể chống đỡ được, chúng ta có Hoàng Nguyên Vi Liệp trận. Man tộc không phải là không có trận pháp, chỉ là những chiến trận này đã có lịch sử lâu đời truyền thừa thế này, Hoàng Nguyên Vi Liệp trận chính là một trong số đó. Loại trận pháp này là do các tu sĩ man tộc trong quá trình săn bắn thường ngày ở Hoa Nguyên phối hợp chặt chẽ với nhau, sau khi đạt tới một trình độ nhất định thì liền dần dần sáng tạo ra. Đúng như tên gọi, nó thiên về săn bắn, tấn công chứ không phải phòng ngự. Ninh Tuyết không dò dự, cũng không dừng lại, dẫn theo đội quân cơ quan của mình đâm thẳng vào trận địa địch. Chiến trận của man tộc chống đỡ được mấy chục nhịp thở thì không thể chống cự nổi gì, bị đội quân cơ quan hung hăng đẩy lui, nghiền ép, sát thương vô số man tộc, công phá trận tuyến, xông thẳng vào bên trong. Ninh Tuyết liên tục thi pháp là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến quân địch tàn vỡ. Căn bản hắn không quan tâm đến sống chết của cơ quan nhân ngẫu. Cơ quan nhân ngẫu vốn không có sống chết, nhưng tu sĩ man tộc thì khác, đều là thân thể bằng huyết nhục. Bọn chúng mất mạng dưới từng đợt pháp thuật ngũ hành của Ninh Tuyết, kết cục vô cùng thi thảm. Đây là lần đầu tiên Ninh Tuyết cảm thấy đầy đủ về tác chiến quân đội. Đối với hắn mà nói, đây chính là lần đầu, cảm giác vô cùng mới mẻ, đặc biệt, công kích động lòng người. Vừa rồi, khi hắn va chạm với đội quân của tên tu sĩ cầm mâu, cảm nhận được áp lực giống như một bát cháo loãng. Khi chém giết với bộ hạ của tên tu sĩ kim đan cầm song phủ, áp lực lớn hơn nhiều, nhưng cũng chỉ có vậy, giống như từ cháo loãng chuyển thành cơm. Mặc dù đối phương đã tạo thành một chiến trận, nhưng kết cấu vẫn rất rời rạc. Bọn chúng thiếu huấn luyện, tướng sĩ có lai lịch phức tạp, thậm chí đều có mối hận cũ, khó có thể đoàn kết nhất trí. Điều này dẫn tới truy nhân số lượng vượt trội, nhưng quyết lực lại không được. Ngược lại bên ta, trình độ huấn luyện của tam tướng doanh vượt xa bọn chúng, chớ nói chi là chi quân đội cơ quan của ta đạt tới trình độ kỷ luật nghiêm minh. Quan trọng hơn chính là chênh lệch về quốc lực. Đội quân cơ quan của Ninh Tuyết, tam tướng doanh của ba người Lưu Quan Trương đều có quốc lực gia trì, mà Thiên Phong Lâm không có quốc lực, cho nên quân đội chỉ có quân lực cũng không có quốc lực phụ trợ. Đây không phải là tham tu Long Vương không muốn lập quốc, mà là lập quốc vô cùng khó khăn, cho dù tu sĩ cấp bậc hóa thần cũng không dám tùy tiện nếm thử. Muốn lập quốc ít nhất phải đạt tới tiêu chuẩn trên ba phương diện: quốc vận, quốc khí, quốc quân. Dưới tình huống bình thường, quốc quân nhất định phải có vương mạnh, chỉ riêng điểm này đã chặn đứng dạ tâm của rất nhiều kẻ. Quân đội man tộc bị giáp công trong ngoài, rơi vào hiểm cảnh. Cho dù tên tu sĩ kim đan cầm mâu dẫn quân chi viện, thế nhưng cũng đã muộn. Tên tu sĩ kim đan cầm song phù nổi giận, bỏ mặc tam tướng doanh quay lại tấn công Ninh Tuyết. Tam tướng doanh thấy vậy lập tức nắm lấy thời cơ, khẩn cấp biến trận. Thành quả huấn luyện gian khổ ngày đêm đã được thể hiện đầy đủ vào thời khắc này. Bọn họ nhanh chóng chuyển từ tam giác tiễn thị trận sang thiết dũng trận. Không sai, trong thời gian quay về Thương Lâm Tiên Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn, tam tướng doanh đã điên cuồng luyện binh để các tướng sĩ nắm giữ thêm một chiến trận. Hơn nữa chiến trận này chính là trận hình phòng ngự kinh điển. Ba vị tướng quân Lưu Quan Trường nhờ vậy mà được giải thoát. Vốn dĩ tam giác tiễn thị trận cần ba người bọn họ phải thường xuyên chiếm giữ ở bên trong trận nhãn trận tâm, hiện tại chuyển qua thiết dũng trận, chỉ cần một người chủ trận lâu dài là được. Trường Hắc Quan Hồng không còn bị trói buộc, như hắc hồ sổng lông, xích long thoát xiềng lao ra chém giết. Trong đội quân man tộc đương nhiên không chỉ có hai tên tu sĩ kim đan, mà còn có những tu sĩ kim đan khác. Thì hai vị tướng quân Quan Trường lao ra, bọn chúng cũng lập tức ra tay chặn hai người lại ở giữa đường. Trường Hắc thi triển Hắc Lãng Thao Thiên Công, bên trong có thiên tư cuồng mãn cân, bên ngoài có hắc xảo mâu, càng đánh càng hăng, thế công càng thêm hùng mãnh. Quan Hồng thúc giục Xích Diện Huyết Kiếp Kinh, tay cầm Huyết Long Đao, đột nhiên thi triển một thức bình pháp, đàn đào trực nhập, huyết quang cuồn cuộn hóa thành đao mang, trực tiếp xuyên thủng quân đội của man tộc. Tên tu sĩ kim đan của man tộc giận dữ gầm lên, đánh về phía Quan Hồng. Quan Hồng không tránh né, chòm râu dài không gió mà bay, râu dài tới tám thước đột nhiên ánh lên huyết quang. Thiên tư, thiên tu ánh huyết, huyết quang công thủ vẹn toàn, chiếu rọi xuống tựa như là một dòng sông máu cuồn cuộn lao ra, cuốn lấy một tên tu sĩ kim đan của man tộc vào trong. Tên tu sĩ kim đan của man tộc hoảng sợ kêu lớn, nhưng chỉ sau vài nhịp thở đã bị biến thành một vũng máu. Lượng lớn tinh hoa trong vũng máu lập tức bị huyết quang của Quan Hồng hấp thu gần như không còn. Đây chính là đặc trưng của ma công, dùng tu sĩ khác làm tài nguyên tu luyện của chính mình. Quan Hồng nhanh chóng giết chết một tên tu sĩ kim đan man tộc, pháp thuật ngũ hành của Ninh Tuyết cũng đã đả thương một tên. Trong lúc đó, tên tu sĩ kim đan cầm mâu muốn đánh lén, kết quả bị một thức pháp thuật kim hành của Ninh Tuyết bước lui. Tên tu sĩ kim đan cầm mâu một đường lùi gấp, mí mắt co giật liên hồi, đều bởi vì sự tàn nhẫn mà Ninh Tuyết thể hiện ra thật sự khiến người ta không khỏi kinh hồn táng đảm. Các loại pháp thuật không biết tốt xấu nện xuống, ngay cả cơ quan nhân ngẫu của hắn cũng bị sát thương rất nhiều. Cho dù Lưu Nhĩ của quân đội bạn nhìn thấy chiến pháp của Ninh Tuyết cũng không nhịn được mà cảm thán: không hổ là tôn tử đại tộc, như thế này phải hao tổn biết bao nhiêu cơ quan nhân ngẫu, thiệt hại bao nhiêu tiền. Lưu Nhĩ tay cầm Huyền Hoàng kiếm, chủ trì thiết dũng trận cũng không chủ động tấn công. Chết đi cho ta! Song phương không ngừng kịch chiến, Trường Hắc đột nhiên gầm lên một tiếng, khiến cho tu sĩ kim đan của địch rơi vào trạng thái choáng váng trong khoảnh khắc. Bất chợt hắc xà màu xuyên thủng trái tim của địch nhân, Trường Hắc vươn tay ra chụp lấy đầu của tên tu sĩ kim đan đối phương vào lòng bàn tay, sau đó hung hăng dùng sức bóp nát nó như là một quả dưa hấu nổ tung. Vị tu sĩ kim đan thứ hai của man tộc vẫn lạc. Chiến trận của man tộc đã sụp đổ, lại thêm gặp phải phản vệ, thế Trường Hắc quan hồng dũng mãnh hung ác như thế, chiến ý của bọn chúng lại càng giảm xuống. Cảm nhận được quân lực giá trị trên người của mình tụt xuống một cách không phanh, mấy gã tu sĩ kim đan khác của man tộc tính toán một chút, chỉ có thể thừa nhận thất bại, lựa chọn lui về trên núi. Ba người Ninh Quan Trường thừa cơ đánh lén, sát thương vô số. Chương 166, lục lục đại thuận. Lưu Nhĩ mừng rỡ, lập tức chỉ huy biến trận. Ba tướng một lần nữa trở về trong tam giác tiễn thị trận, tiếp tục sát phạt về phía núi. Bọn họ một đường hát vàng tiến mạnh, giết tới đỉnh núi, thấy được một tòa bạch cốt miếu. Cửa miếu mở rộng, một trận tế tự vừa mới được hoàn thành, phù triện cổ xưa được vẽ bằng máu tươi tràn ngập cả miếu đường. Tu sĩ kim đan của man tộc còn sót lại quay đầu ra sau lưng, im lặng nhìn về phía đám người Lưu Quan Trường. Hai mắt của bọn chúng đã mất đi, hốc mắt càng thành hai cái lỗ máu, có máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài. Mặc cho bọn chúng lặng lẽ không tiếng động, nhưng chúng tướng sĩ đều có thể cảm giác được sự oán độc, phẫn nộ, cừu hận của chúng. Đối với những man tộc này mà nói, đại quân của Lượng Chu Quốc chính là cừu địch xâm lấn gia viên của bọn chúng, đây là mối thù không đội trời chung. Lưu Nhĩ với tư cách là chủ tướng của tam tướng doanh bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, vội vàng nhắm chặt hai mắt. Dưới mí mắt của y huyền hoàng lấp lánh, đúng là dấu hiệu đang toàn lực thúc giục pháp lực. Lưu Nhĩ liên tục lui về sau. Hai vị tướng quân Quan Trường một trái một phải, giống như hai môn thần uy phong lẫm liệt, bảo vệ Lưu Nhĩ ở phía sau. Lưu Nhĩ há mồm thở dốc, trong lòng tràn ngập vẻ hoảng sợ, bởi vì nhãn cầu của y suýt chút nữa thì nổ tung. May mắn y đã kịp phản ứng, sau khi dự cảm không ổn liền lập tức điều động pháp lực bảo vệ con mắt của mình. Nhưng trong thời gian ngắn y lại không thể nhìn thấy gì. Lưu Nhĩ bèn lặng lẽ thúc giục thiên tư linh âm thám mạch. Sau một khắc, y dùng bốn cái lỗ tai để nghe, cộng thêm phần thần thức phụ trợ, tầm nhìn so với trước đó lại càng thêm rộng lớn. Y giống như quan sát chiến trường, nhìn thấy tam tướng doanh đập bảo vệ bạch cốt miếu đến con ruồi cũng không lọt, Ninh Tuyết chủ trì đội quân cơ quan đang theo ở phía sau giết tới. Không ổn, cực kỳ không ổn. Linh âm thám mạch giúp Lưu Nhĩ thăm dò ra chân tướng. Rất nhanh y phát hiện tu sĩ kim đan có man tộc hiến tế một lượng lớn tinh nhuệ man tộc, đến cuối cùng thậm chí ngay cả mình cũng huyết tế, mục đích duy nhất chính là vì thỉnh thần. Thỉnh thần thuật, đây là một loại hình pháp thuật bao hàm rất nhiều phương diện. Mời thiện thần thường thường phải trả cái giá không cao, mời ác thần cái giá phải trả chính là máu chảy đầm đìa, vô cùng đắt đỏ. Rất hiển nhiên các tu sĩ man tộc muốn mời thần tuyệt đối không phải là loại lương thiện gì. Trận pháp huyết tế dần tiêu tán, cũng không có dị trạng gì phát sinh. Có lẽ huyết tế của bọn chúng đã thất bại, thần mình cũng không hưởng ứng. Quan Hồng vuốt râu suy đoán. Lưu Nhĩ cảm thấy rất không ổn, nhắm chặt hai mắt, hai vệt máu từ khóe mắt của y theo hai gò má chảy xuống. Để cẩn thận ơn, y liền hạ đặt quân mạch: chúng ta rời khỏi nơi này trước, để cơ quan nhân ngẫu của quân sư đến phá bỏ ngôi miếu này. Sau khi các tướng sĩ quay người rời đi, một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tai của mọi người: cho nên chính là các người mưu hại tín đồ của ta. Các tướng sĩ vội vàng theo tiếng nhìn lại, thì thấy một bộ xương trắng lặng lẽ đứng ở một bên. Con người của Quan Hồng đột nhiên co rút lại: xuất hiện từ lúc nào vậy? Không chỉ là lão, Trường Hắc cũng như thế, thần thức của bọn họ vẫn phát tán ra ngoài. Nếu không phải Bạch Cốt lên tiếng trước, bọn họ cũng sẽ không phát hiện. Người là người phương nào? Lưu Nhĩ vội vàng hỏi. Bạch Cốt phát ra một tiếng cười lạnh: Lưỡng Chu Quốc xâm lược Thiên Phong Lâm, dựa theo lẽ thường nhất định phải có tình báo đầy đủ. Các người đã đánh tới phiến địa vực này, chẳng lẽ không biết tên đầu cốt yêu thần ta sao? Đầu cốt yêu. Trương Hắc hừ lạnh một tiếng. Tên đầu cốt yêu này chính là đối tượng được man tộc ở phía địa vực này thờ phụng. Vốn dĩ y là một bộ xương trắng thành yêu, lại dùng sự sợ hãi để truyền bá tín ngưỡng, khiến cho bộ man tộc nơi này phổ biến đều thờ phụng y, cung phụng hương hỏa cho y. Kể từ đó, y không chỉ có yêu thuật mà còn có thần pháp, chiến lực tăng cường gấp mấy lần. Đầu cốt yêu thần cao một trượng, dáng người cực kỳ thon gầy, giống như một bộ hài cốt trắng bạch biết đi. Xương sọ của y hẹp dài, vầng trán cao ngất, hốc mắt hãm sâu, con mắt là hai viên xúc sắc, một mặt lộ ra ngoài chính là số một. Y không có bờ môi, trong lúc nói chuyện lộ ra một hàm răng sắc bén, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Điểm cuối của xương sườn y bén nhọn như kiếm, xương sống nhô ra, mỗi một đốt đều có khắc phù lục cổ xưa. Cánh tay và hai chân của y cực kỳ dài nhỏ, chỗ khớp xương hơi thô to, giống như là kết nối từ mấy cái gậy trúc nhỏ mà thành. Từ khi tức mà y phát tán ra bên ngoài, đã đạt đến cấp độ kim đan. Chỉ là yêu thần kim đan, xem mâu. Trường Hắc quát mạnh một tiếng, dẫn đầu xuất kích. Hắc xà mâu đâm ra, thân mâu được quán trú pháp lực đen kịt của Hắc Lãng Thao Thiên Công, giống như một con cự mãng xuất kích với thế đại lực trầm. Đầu cốt yêu thần động tác nhẹ nhàng, khẽ tung người nhảy, liền tách ra một khoảng lớn. Trường Hắc lại quát, yêu thần chạy đi đâu? Lại đuổi theo thêm vài phần, cảm giác không ổn trong lòng Lưu Nhĩ lại tăng lên, vội vàng kêu gọi, Tam đệ chớ đuổi theo quá xa. Nhưng đã muộn. Sau một khắc, lại có hai bóng người đột nhiên hiện ra, chặn đường lui của Trường Hắc. Chúng tướng sĩ tập trung nhìn vào, phát hiện là hai tên đầu cốt yêu thần. Chỉ là trong hốc mắt của hai tên này, điểm số bên ngoài con mắt như xúc sắc kia theo thứ tự là 2 và 3. Bấy giờ Ninh Tuyết đã dẫn quân đội đuổi tới, thấy được một màn này, trong lòng lập tức trầm xuống, ý thức được. Nói như vậy, còn có 3 tên đầu cốt yêu thần khác sao? Vừa nghĩ tới đây, chiếc nhẫn cơ quan trong tay hắn liền hung hăng co rút lại. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tung người nhảy lên. Gần như cùng lúc đó, hai tên đầu cốt yêu thần hiện thân, ngón tay bạch cốt dài nhỏ bắn hụt, dưa kình mãnh liệt trực tiếp cày vào mặt đất đá, bắn văng ra tung tóe. Hai tên đầu cốt yêu này theo thứ tự là số 4 và số 5. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, thân thể còn ở giữa không trung, liền đã thi triển pháp thuật đánh về phía hai tên đầu cốt yêu thần. Pháp thuật hỏa hành oanh tạc xuống cơ quan nhân ngẫu xung quanh trực tiếp báo hỏng. Hai tên đầu cốt yêu thần lại lù lù bất động, đứng ngạo nghễ bên trong hỏa hải. Trên thân thể có thần quang bao phủ, bảo vệ nghiêm mật. Chiến trường thay đổi chỉ trong khoảnh khắc. Tham quân man tộc huyết tế bản thân, mời dạy yêu thần thành công. Bên phía tam tướng doanh bị yêu thần công kích, rơi vào tình cảnh bị động. Quan Hồng, Lưu Nhĩ phải đối mặt với lựa chọn là muốn gấp rút tiếp viện Trường Hắc hay là Ninh Chuyết. Trường Hắc bị 3 tên đầu cốt yêu thần vây công, Ninh Chuyết thì dùng sức một người đối kháng với 2 tên đầu cốt yêu thần. Hai bên đều cần gấp rút chi viện. Quan Hồng lập tức nhìn về phía Lưu Nhĩ, chờ mong đối phương đưa ra mệnh lệnh. Trong lòng Lưu Nhĩ vốn có chút căm ghét Ninh Chuyết, cho nên trong thời khắc mấu chốt hiện tại, cô cảm xúc tiêu cực này bỗng nhiên tăng trưởng rất nhiều. Y thốt lên, địch nhân của quân sư chỉ có 2, nhưng tam đệ đã lấy 1 địch 3, cần phải gấp rút chi viện tam đệ trước. Quan Hồng rơi vào sững sờ, rất là bất ngờ khi Lưu Nhĩ lại phát ra mệnh lệnh như vậy. Bởi vì Trường Hắc vốn là kim đan, da dày thịt béo, cho dù không địch lại thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng trái lại, bản thân Ninh Chuyết chỉ có tu vi trúc cơ, dựa vào chiến trận ngưng tụ quân lực gia trì đến chiến lực kim đan, và lại hắn không có nội tình về thể tu gì, đồng thời đối phó với 2 vị đầu cốt yêu thần càng khó khăn hơn so với Trường Hắc. Có lẽ là do đại ca muốn cứu tam đệ ra, lại kết hợp chiến lược của 3 huynh đệ chúng ta, diệt trừ 1-2 tên đầu cốt yêu thần, đặt vững thế thắng. Quan Hồng hiểu như vậy xong, liền quyết đoán tuân theo mệnh lệnh, sách đào gấp rút tiếp viện Trường Hắc. Trường Hắc nhìn thấy Quan Hồng đến cũng rất kinh ngạc, vừa chống đỡ vừa hô, đừng tới chỗ ta, chỗ quân sư càng nguy hiểm hơn. Lưu Nhĩ cắn răng, nhìn thấy phản ứng của Trường Hắc, trong lòng lại căm ghét Ninh Chuyết thêm vài phần. Y cầm Huyền Hoàng kiếm trong tay, dùng thần thức truyền niệm cho 2 người quan trường nói, ta tới cứu quân sư, các người an tâm đối địch. Lưu Nhĩ điều động Thiết Dũng trận, chậm rãi di chuyển về phía Ninh Chuyết. Mặc dù Thiết Dũng trận có năng lực phòng ngự xuất chúng, nhưng những tệ nạn khác lại rất nhiều, nhất là tốc độ hành quân khá chậm. 2 tên đầu cốt yêu thần phòng ngự xuất chúng, Tả Sung Hữu Đột trong đội quân cơ quan. Bọn chúng tiện tay vung lên, 5 ngón tay dài nhỏ giống như lưỡi dao, nhẹ nhõm cắt cơ quan nhân ngẫu thành từng mấy đoạn. Bọn chúng thổi một ngụm gió lạnh, tức thì hàn tuyết bay múa, đóng băng bộ kiện của cơ quan nhân ngẫu, làm cho tốc độ cùng với chiến lực của cơ quan nhân ngẫu giảm mạnh. Chỉ trong mười mấy nhịp thở ngắn ngủi, đã có hơn 30 cơ quan nhân ngẫu bị đầu cốt yêu thần phá hủy. Khi tức của Ninh Tuyết lại được tăng cường một lần nữa, nhưng hắn không am hiểu cận chiến, chỉ có thể tiến hành đánh xa. Bạch cốt trảo. Trong đó đầu cốt yêu thần bỗng nhiên thi triển võ thuật bạch cốt trảo ấn, tung bay bốn phía, phá tan trùng vây, xông về phía Ninh Tuyết. Ninh Tuyết di chuyển ra bên ngoài vòng vây, thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thi triển pháp thuật mộc hành, thúc giục dây leo quấn quanh, chỉ hoãn thế tiến công của đối phương. Đầu cốt yêu thần ý thức được không ổn, lập tức quay người muốn tụ hợp cùng với một tên khác, nhưng đã chậm. Thời khắc này, một thân ảnh cường tráng nhờ vào đám cơ quan nhân gẫu trùng điệp yểm hộ mà lẻn vào sau lưng đầu cốt yêu thần trong trận thành công. U ảnh phong nhận dạ hổ của cơ quan nhân gẫu cấp bậc kim đan này vẫn bị Ninh Tuyết một mực giấu kín ở trong giao chiến lúc trước, đến thời khắc này nó mới chính thức xuất hiện. Bỗng nhiên trong hai tiếng kim loại va chạm giòn tan, vu bàn tay của nó bỗng chợt bắn ra ba cái móng vuốt sắc bén. U lục chảo. U lục chảo vô cùng sắc bén nhưng lại u ám không chút ánh sáng. Dạ hành thứ bối đổ. Mông dạ hồ thi triển công pháp mối học, xuất hiện sau lưng đầu cốt yêu thần. Sáu móng vuốt sắc bén va chạm vào hai cốt màu trắng, tạo ra tia lửa, sau đó đâm sâu vào trong cơ thể yêu thần. Đầu cốt yêu thần đau tới mức điên cuồng giống giận, xoay người phản kích. Ninh Tuyết đã sớm có chuẩn bị, lập tức điều khiển cơ quan nhân ngẫu ở phụ cận chặn đào cho mông dạ hồ. Cánh tay dài nhỏ của y vung ra một cỗ bạch phong, những chỗ nó đi tới toàn bộ cơ quan nhân ngẫu đều sụp đổ. Trong khoảnh khắc đã chết mười mấy cơ quan nhân ngẫu, nhưng cũng đã tranh thủ một nhịp thời gian cho mông dạ hồ thành công. Mông dạ hồ nhân cơ hội một lần nữa lẻn vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì, chỉ để lại đầu cốt yêu thần bị thương nặng tại chỗ, đang tàn phá bừa bãi đám cơ quan nhân ngẫu bình thường và tiết cảm xúc phẫn nộ trong lòng. Cơ quan nhân ngẫu kia là cái gì? Lưu Nhĩ nhìn thấy một màn này không khỏi trừng to hai mắt, trong lòng y chấn động mạnh. Cơ quan nhân ngẫu đầu hổ thân người, lại là chiến lực cấp bậc kim đan. Ninh Tuyết không hổ là xuất thân đại tộc. Lưu Nhĩ không thể tránh khỏi sinh ra một cỗ cảm xúc ghen tị, trong miệng tràn đầy đắng chát. Thất thần trên chiến trường cũng không phải là một thói quen tốt. Đột nhiên có một con đầu cốt yêu thần xuất hiện sau lưng Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ đã chống lên phòng hộ, cổ tay hơi rung một cái, muốn phóng thích bình pháp ở bên trong huyền hoàng kiếm. Cánh tay xương dài nhỏ trực tiếp xuyên thủng ngực Lưu Nhĩ. Nếu không phải y làm ra động tác né tránh, thì thời khắc này trái tim đã bị đầu cốt yêu thần đánh tan rồi. Lưu Nhĩ giống giận, lập tức quay mũi kiếm hung hăng vung mạnh. Đầu cốt yêu thần bị đánh lui, nhưng lúc rút lui cánh tay, ngón tay nhỏ dài như nằm chui loan đao, trọng thương nội tạng bên trong cơ thể Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ cảm thấy đau đớn mạnh mẽ, trực tiếp quỳ một gối trên đất, miệng phun máu tươi. Đầu cốt yêu thần cuối cùng hiện thân, điểm số trong hốc mắt là 6, hiển nhiên đang có thực lực mạnh nhất. Đại ca! Hai người quan hồng Trường Hắc đồng thời giống giận. Trường Hắc gần cốt toàn thân nổi lên, giống như có mấy con cự mãng quấn quanh người. Lực lượng của gã trở nên cuồng bạo, hắc xảo mâu nhanh chóng quét ngang, kinh phong gầm thét. Ba tên đầu cốt yêu thần sinh lòng khinh miệt, dồn dập né tránh. Loại thế công này tuy rằng thế đại lực trầm, nhưng quá mức đơn giản. Dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của đầu cốt yêu thần, muốn né tránh cũng không khó khăn. Nhưng sau một khắc, dị biến lại nổi lên. Thiên tử thượng đẳng, tử nhiêm kinh hồng. Quan hồng một mực điên cuồng thúc giục xích diệm huyết kiếp kinh, không chỉ là mặt mũi, làn da toàn thân là một mảnh huyết hồng, ngay cả râu dài chấm đất cũng phát ra huyết quang. Nhưng thời khắc này, bộ râu đỏ thẫm phát ra ánh sáng tím, tử quang cao quý chói mắt chiếu lên ba tên đầu cốt yêu thần, khiến bọn chúng lập tức đứng im. Lúc trước phi mã thối cấp bậc nguyên anh cũng trúng một chiêu này mới bị trọng thương, cuối cùng bị ba vị tướng quân bắt sống. Hiện tại ba tên đầu cốt yêu thần này chỉ có cấp độ kim đan, khó có thể ngăn cản. Bọn chúng trong nháy mắt đã trở thành bia ngắm. Hắc xà mâu của Trương Hắc điên cuồng quét ngang. Sau khi ba tiếng bốp bốp bốp trầm đục vang lên, ba tên đầu cốt yêu thần này đều bị đánh nổ. Trương Hắc kích động ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, cảm thấy sảng khoái tột độ. Nhanh đi tụ hợp với đại ca, Quan Hồng thúc giục. Trương Hắc giật mình, lập tức xoay người chạy theo Quan Hồng về bên cạnh Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ nhắm nghiền hai mắt, chỗ ngực trái bị thủng một lỗ lớn, đang quỳ nửa gối trên mặt đất, một tay chống đất, không thể động đậy, đang còn toàn lực chữa thương. Các binh sĩ một mực tập trung ở bên cạnh y, bảo vệ chặt chẽ chủ tướng của mình. Đầu cốt yêu thần sát thương hơn 10 người cũng không thể công phá chiến trận. Hai người quan trường quay lại viện trợ, ít đành phải lui ngược về sau. Quan Hồng Trường Hắc vừa chữa trị cho Lưu Nhĩ, vừa tác chiến với đầu cốt yêu thần. Đầu cốt yêu thần rất nhanh rơi vào hạ phong. Y đánh lén trước chiếm được tiên cơ, không chỉ không thể hạ gục bất cứ một người nào trong bốn người Lưu Quan Trương Ninh, bản thân còn bị quét nổ ba bộ phân thân. Đánh lâu như vậy, yêu thần càng ngày càng thêm bị động. Mông Dạ Hồ nỗ lực xuất kích trả giá bằng việc bẻ gãy một bộ u lục trảo, chém một tên đầu cốt yêu thần thành hai đoạn. Tổng cộng 6 bộ thân thể yêu thần bây giờ đã mất đi 4, còn lại số 5, số 6 thấy tình thế không ổn, bọn chúng không ngừng lùi lại, sóng vai đứng thẳng. Đầu cốt yêu thần điểm số 6 đưa tay đặt lên vai, trong khoảnh khắc hấp thu hết điểm số 5. Y lại ngửa đầu nhìn trời, quanh thân bộc phát ra một hấp lực khổng lồ mạnh mẽ. Một cỗ sóng khí vô hình cuốn lấy một bộ xương cặn bã lúc trước và vô số mảnh vỡ đầu cốt bị đánh nát trở về, gia trì lên người số 6. Đến lúc này, phần thần hợp nhất trở lại hình dáng cũ của chân thân đầu cốt yêu thần. Chân thân của y và phần thần chênh lệch không lớn, chỉ là bề ngoài xương cốt phủ thêm bởi một lớp túi da trong suốt mỏng như cánh ve. Đồng thời nơi cổ y có treo một chuỗi vòng, chuỗi vòng này được sâu lại thành từng những con xúc sắc nhỏ bằng xương trắng. Theo chuỗi vòng lay động, những con xúc sắc cũng lắc lư và ra âm thanh va chạm tựa như tiếng lúc lắc trong hộp. Thiên địa nhân, tinh khí thần, lục hợp tề tụ hóa vô tận, các người phạm phải sai lầm lớn nhất chính là khai chiến trong đạo tràng của ta. Đầu cốt yêu thần phát ra âm thanh hỗn tạp, ban đầu giống như 6 người cùng phát ra một lượt, nhưng đến cuối cùng đã hợp lại thành một. Sau một khắc, thiên địa đột nhiên sinh biến, các tướng sĩ đều rơi vào bên trong một mảnh thế giới đèn trắng, địa mạo vô cùng bằng phẳng. Trên không trung đỉnh đầu mỗi người đều lơ lửng bởi một con xúc sắc bằng xương trắng. Trên 6 mặt xúc sắc phân biệt là các điểm đen trắng từ 1 đến 6. Có người muốn ra tay với con xúc sắc xương trắng kia, nhưng đều công cốc mà thôi. Không cần thử nữa, đầu cốt yêu thần đã rời đạo tràng của hắn ra ngoài. Những con xúc sắc này là ngoại hiện của đạo bên trong đạo tràng. Chúng ta phải đánh tan yêu thần thì mới có thể thoát khốn. Lưu Nhĩ gian nan thở dốc từng ngụm. Sau khi được cứu chữa khẩn cấp, y cố gắng chống đỡ thân thể trọng thương, nói cho mọi người biết tình huống mà mình đã thăm dò được. Vậy thì đánh cho nổ tung con đầu cốt yêu thần này. Trường Hắc giận dữ gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông lên. Đầu cốt yêu thần nhảy ngược về sau. Lúc Trường Hắc điên cuồng tấn công, con xúc sắc trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển động, sau khi nhanh chóng dừng lại, liền lộ ra số 4 điểm. Trong hốc mắt của đầu cốt yêu thần, một đôi xúc sắc cũng đang chuyển động. Một con 1 điểm, một con 5 điểm. 1 cộng với 5 bằng 6, 6 lớn hơn 4. Sau một khắc, Trường Hắc đột nhiên bị giảm tốc độ một cách không thể giải thích được. Ngược lại, tốc độ của đầu cốt yêu thần tăng lên rất nhiều. Biến hóa kỳ dị như vậy giúp đầu cốt yêu thần thuận lợi thoát khỏi Trường Hắc, thậm chí còn có dư lực lượn một vòng, một lần nữa tập kích Lưu Nhĩ. Quan Hồng chắn ngang giữa đường, hai bên hung hăng đối bính một cái. Trong khoảnh khắc oanh kích, xúc sắc trên đỉnh đầu Quan Hồng chuyển động, liền lộ ra 5 điểm, mà xúc sắc trong mắt của đầu cốt yêu thần chuyển động, lộ ra 3 điểm và 5 điểm. 3 cộng 5 được 8, 8 lớn hơn 5. Thế là thế công của Quan Hồng sụt giảm, thế công của đầu cốt yêu thần tăng lên rất nhiều, nhẹ nhõm áp chế Quan Hồng, đánh lùi lão. Trường Hắc vội vàng quay lại cứu viện, hiển nhiên là không kịp. Trong tình thế cấp bách, gã giống to với Ninh Tuyết: "Quân sư, mau mau trợ giúp đại ca ta." Ninh Tuyết một bên hô: "Lưu tướng quân, trông đỡ một chút." Một bên thả trọng trang huyết viên đại thắng xông về phía Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ hai tay giơ bảo kiếm, bảo vệ khuôn mặt của mình, bình pháp thủ thổ cố bản. Bình khí phát huy hiệu quả tốt, thúc giục bình pháp hết sức mau lẹ, lại thêm uy năng của thiết dũng trận, khiến phòng ngự của Lưu Nhĩ tăng vọt tới mức độ cực hạn. Nhưng ngay sau đó, xúc sắc trên đỉnh đầu Lưu Nhĩ xoay một vòng, rồi rơi xuống 1 điểm. Đầu cốt yêu thần cười lớn, xúc sắc trong hốc mắt ném ra 1 con 2 điểm, 1 con 3 điểm, tổng cộng 5 điểm, lớn hơn 1 điểm. Phòng ngự của Lưu Nhĩ vừa tăng thì lập tức sụt giảm, mà phòng ngự của đầu cốt yêu thần thì lại tăng theo cấp số nhân. Võ thuật bạch cốt trảo. Lưu Nhĩ kêu thảm một tiếng, bị chém đứt ngang lưng. Y bộc phát ra dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt. Lưu Nhĩ trực tiếp vứt kiếm, hai tay liên tục chống đất, kéo nửa người trên điên cuồng lui về sau. Nửa người dưới của y lưu lại tại chỗ, ruột gan từ trong bụng rơi xuống, kéo lê trên mặt đất vô cùng thê thảm. Đại ca! Trường Hắc Quan Hồng thấy cảnh này, mặt như muốn nứt ra, xông tới trước mặt đầu cốt yêu thần. Đầu cốt yêu thần vẫn chỉ là tu vi kim đan, nhưng hai vị tướng quân quan trường hợp lực vẫn luôn khó địch lại yêu thần, để cho y một mực chiếm thế thượng phong. Nguyên nhân chủ yếu là do xúc sắc hiển uy, mỗi một lần chuyển động hai người quan trường bại nhiều thắng ít, chiến lực bị cắt giảm không nói, phối hợp với nhau cũng sinh ra tiết tấu sai lệch nghiêm trọng. Cuối cùng Ninh Chuyết cũng chạy tới, một đạo pháp thuật đánh về phía đầu cốt yêu thần. Đỉnh đầu của Ninh Chuyết xúc sắc chuyển động đột nhiên dừng lại 6 điểm, còn người xúc sắc ở trong hốc mắt của đầu cốt yêu thần xoay tròn dừng lại ở 2 điểm 3 điểm, tổng 5 điểm, 5 nhỏ hơn 6. Uy năng thuật pháp của Ninh Chuyết lập tức tăng lên rất nhiều, làm cho đầu cốt yêu thần chỉ có thể lui về sau. Ninh Chuyết lại công, xúc sắc trên đỉnh đầu chuyển động 6 điểm. Xúc sắc của đầu cốt yêu thần cộng lại với nhau chỉ được có 4 điểm. Đầu cốt yêu thần lại bị Ninh Chuyết đánh lui thêm một lần nữa. Ninh Chuyết tiếp tục công kích, xúc sắc định là 6 điểm. Sao vẫn là 6 điểm? Đầu cốt yêu thần vừa sợ vừa giận, mà y lại ném ra một lần 1 điểm, một lần 3 điểm, tổng cộng 4 điểm. Ninh Chuyết không ngừng công kích, đầu cốt yêu thần không ngừng lui về sau. Quan Hồng Trương Hắc đều nhìn thấy ngây người. Sao quân sư lần nào cũng có thể lém ra 6 điểm? Đầu cốt yêu thần thì sắp nôn ra. Đây rốt cuộc là đạo tràng của ta hay là của ngươi? Không được, không thể so nữa. Đầu trí của đầu cốt yêu thần sụp giảm nhanh chóng, nếm thử rút lui. Lưu Nhĩ kêu to, mau ngăn hắn lại. Dựa theo quy củ của đạo tràng, chỉ cần thua 6 trận liên tiếp sẽ tự mình bị đánh bật ra ngoài. Và vị tướng quân quan trường nghe vậy, tinh thần chấn động mãnh liệt, đều liều chết ngăn chặn y. Không, ngươi không được tới đây. Nhìn thấy Ninh Chuyết nhào về phía mình, đầu cốt yêu thần không còn vẻ thong dong trước đó, hoảng hốt vô cùng. Ninh Chuyết 6 điểm, đầu cốt yêu thần 4 điểm, Ninh Chuyết 6 điểm, đầu cốt yêu thần 3 điểm, Ninh Chuyết 6 điểm, đầu cốt yêu thần 2 điểm. Ninh Chuyết 6 lần thắng liên tiếp. Bịch một tiếng, đầu cốt yêu thần quỳ ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu kêu to, phát điên tức cực độ. Sao ta có thể thua? Sao ta có thể thua? Trong một tiếng kêu to của y, cả người ra hỏa này bỗng nhiên cò rút, biến thành một vòng tay 6 xúc sắc. Vòng tay bay về phía Ninh Chuyết, Ninh Chuyết vươn tay ra, vòng tay tự động đeo lên bên trên nó. Hắn như rơi vào trong mộng ảo, đột nhiên có được chiến lực kim đan vô cùng cường đại. Những tướng sĩ khác đều trợn mắt há mồm. Hết chương 166. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.